Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 102 Thiên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên đưa một tia lực lượng rót vào bên trong thủy tinh cầu, rất nhanh bên trong càng ngày càng sáng, màu hồng nhạt chuyển dần sang màu đỏ, tiếp tục từ màu đỏ chuyển sang màu tím, chưa dừng lại ở đó, màu tím tiếp tục hiện ra một đạo, hai đạo, ba đạo, chín đạo, khi toàn bộ màu tím chuyển hóa thành màu đen thì bùm, thủy tinh cầu nổ tung trong sự ngỡ ngàng của tên đạo sư ghi chép. Đây là, tên đạo sư run rẩy. Một bên chú ý tới có gì đó khác thường, những tên đạo sư khác mau chóng quay lại xem, chứng kiến thủy tinh cầu vỡ tan, tất cả đều nuốt một ngụm khí lạnh, nhìn Lăng Thiên như nhìn một tên quái vật. Phải biết, thủy tinh cầu loại đồ vật này rất khó để phá vỡ, ít nhất cũng phải đạt tới vũ tông cảnh mới có thể làm được đến, mà hiển nhiên điều này không thể xảy ở trên người của một tên tân học viên được rồi. Thế nào, mau tuyên bố kết quả đi. Lăng Thiên nhướng mày, vị đạo sư kia vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng khô khốc nhưng vẫn cố miễn cưỡng nói ra. Thiên linh căn cửu phẩm Tây Việt, khảo nghiệm ra màu hồng đối ứng chính là nhân linh căn, màu đỏ sẫm đối ứng là địa linh căn, màu tím đối ứng là thiên linh căn. Nhưng khi đó, dù chỉ trong một phút chốc hắn đã nhìn thấy, màu tím chuyển hóa thành màu đen và dẫn tới thủy tinh cầu nổ tung. Hắn không biết phía bên trên thiên cấp linh căn là cái gì, bởi vì chưa từng có ai trong lịch sử có thể làm được đến, mà hiển nhiên vị thanh niên trước mặt này đã làm được. Hy vọng là ta phán đoán đúng đi. Tên đạo sư kia cầu nguyện cũng bởi vì hắn không biết khi thủy tinh cầu hiện ra màu đen ý nghĩa là gì, mà có nói với mọi người cũng không có ai tin, nên đối ngoại tuyên bố Lăng Thiên đạt tới thiên linh căn cửu phẩm, đồng thời cũng đối ngoại truyền một cái tin tức, đó là đạt tới thiên linh căn cửu phẩm sẽ làm nổ thủy tinh cầu. Lăng Thiên cũng không quan tâm lắm, hắn thừa biết thiên phú của mình đã vượt xa cái gọi là thiên linh căn rồi, nhưng như thế đã hoàn toàn làm kinh sợ tất cả những người nghe được tin này. Cái gì, thiên linh căn, ta có nghe nhầm không? Là thiên linh căn, không phải nhất phẩm mà là cửu phẩm. Hình như trong tiền lệ cũng chưa có ai đạt đến đẳng cấp đó thì phải. Từng tiếng bàn luận xôn xao, hiển nhiên là Tiêu Ngữ và Hoa Lăng cũng nghe thấy được. Tiêu Ngữ vui mừng phấn khích, trái ngược với tâm tình xấu hổ, bực tức của Hoa Lăng. Tuy bên Tiêu Ngữ chỉ có duy nhất Lăng Thiên đạt tới thiên linh căn, nhưng với cửu phẩm tuyệt thế của hắn xuất hiện, so với 20 tên mà hắn dẫn đội hoàn toàn có thể ép cho không ngóc đầu lên nổi. Ha ha ha, xem ra thiên tài của tiểu thiên nguyên thế giới cũng chẳng ra sao. Tiêu Ngữ chào phúng nhìn về phía Hoa Lăng. Hoa Lăng bực tức nhưng hắn biết hắn không thể phản bác gì, chỉ tuôn ra ngoan thoại. Hy vọng hắn không giống ngươi, mãi mà chưa đạt tới thiên mệnh cảnh đi. Nói xong, Hoa Lăng liền rời đi, không dám tiếp tục đôi co với Tiêu Ngữ nữa. Hoa Lăng cũng không biết người mà hắn chào phúng kia hiện đã là thiên mệnh. Tam mệnh cảnh, đồng nghĩa với việc xét trên tu vi đã ngang bằng với hắn. Chứng kiến Tiêu Ngữ mang theo Lăng Thiên rời đi, đám đạo sư không nhịn được cười khổ, xem ra thiên linh viện lại chuẩn bị có một phen biến thiên rồi. Tiêu Ngữ đưa Lăng Thiên và Quản Vũ tới một nơi, sau đó dừng chân, nàng quay người lại nói. Quản Vũ, đây chính là Nam Việt, người tới báo danh xong sẽ có người chu cấp cho ngươi chỗ ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản Vũ chắp tay cảm tạ Tiêu Ngữ, sau đó yên lặng đi vào Nam Việt, hắn biết đời này của hắn chính là một tên diễn viên quần chúng rồi. Tiễn biệt Quản Vũ đi, Tiêu Ngữ quay sang cười nói với Lăng Thiên, tiếp tục giới thiệu. Đến Tây Viện có thể ở địa phương do Thiên Linh Viện an bài, mặt khác còn có thể thuê chỗ tư nhân, nhưng phải trả phí. Lăng Thiên huynh có thể yên tâm, ta đã sắp xếp chỗ ở cho huynh rồi. Người với người sao mà đãi ngộ khác thế? Lăng Thiên nghĩ tới tên Quản Vũ, cười rất tiện sau đó nói. Tiêu huynh khách khí, mời. Trên đường đến Tây Viện, đi qua một quảng trường lớn, có vô số học sinh đang giao lưu, trên tay còn cầm rất nhiều vật phẩm, sợ Lăng Thiên không biết nên Tiêu Ngữ giải thích. Đây là nơi mà học viên của Thiên Linh Viện trao đổi vật phẩm, ngoài ra Thiên Linh Viện tu điển cũng thường xuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ, hoàn thành các nhiệm vụ đó có thể đạt được linh thạch. Lại nói tới linh thạch chính là tài nguyên vô cùng trọng yếu, bởi vì muốn tu luyện lên cao thì cần tới lực lượng thiên đạo, mà ở Long Khư giới vực lực lượng thiên đạo ngày càng mỏng manh. Chính vì lẽ đó, lực lượng thiên đạo bên trong linh thạch vô cùng quan trọng, nó chính là tài nguyên cấp thiết nhất của mỗi người tại Long Khư giới vực này. Giao dịch vật phẩm cũng bao gồm giao dịch cả yêu linh luôn, ở Long Khư giới vực yêu linh tính phát triển được chia làm 5 loại cảnh giới, đó là bình thường, hài lòng, yêu tú, chắc tuyệt và thần cấp. Yêu tú cấp bậc yêu linh vô cùng hiếm thấy, chắc tuyệt ít hơn. Thần cấp tính phát triển, hầu như chưa thấy bao giờ. Nghe được Tiêu Ngữ giới thiệu, Lăng Thiên nghĩ thầm. Nếu nàng biết ta có thể dễ dàng tạo ra vô số yêu linh thần cấp phát triển tính thì sẽ có cảm tưởng gì ta? Phải biết ngoại trừ tính phát triển của yêu linh còn xét đến yếu tố huyết mạch. Bình thường huyết mạch được chia làm 3 loại, bình thường, thượng cổ và thái cổ. Nói một cách dễ hiểu thì giống như bạn cầm Pokemon ra chiến đấu vậy, một bên là Pokemon Rattata loại chuột tuy level cao tới hơn 30 nhưng nếu gặp những loại như Charizard dù cho level mới có 3 đến 4 thì cũng giống như kiến gặp khủng long vậy. Nếu ta đem yêu linh mang huyết mạch thái cổ ra trao đổi thì sẽ ra sao nhỉ? Lăng Thiên cười nói, bình thường ta chỉ thấy học viên trao đổi bình thường huyết mạch yêu linh thượng cổ còn chưa từng xuất hiện nói chi đến thái cổ. Tiêu Ngữ cười đùa nói, nàng chỉ nghĩ lời nói đó của Lăng Thiên là đùa vui mà thôi, tuy yêu linh thượng cổ huyết mạch hiếm có nhưng không phải là không xuất hiện, chính vì thế tuyệt đại bộ phận đệ tử đều yêu thích yêu linh mang long tộc huyết mạch bởi nó là loại yêu linh mang huyết mạch thượng cổ thường gặp nhất rồi. Hừm, Lăng Thiên mỉm cười một cách sâu xa. Tiêu Ngữ tiếp tục giới thiệu, ngoài yêu linh, bảo khí cũng được đa số học viên giao dịch rất nhiều, bởi bên trong bảo khí thường có lực lượng thiên đạo. Bảo khí được chia làm nhất đến cửu phẩm, phía trên là siêu phàm bảo khí và thí thiên bảo khí. Giống như yêu linh, học viên chỉ trao đổi tam phẩm bảo khí trở xuống là chủ yếu. Nhắc tới linh thạch theo lời Tiêu Ngữ nói thì thiên linh căn trong một tháng có thể lĩnh tới 5 khối. Tuy Lăng Thiên tự tin không cần đến nó vẫn có thể tấn cấp vù vù, nhưng dù sao ngoài tu luyện ra hắn còn phải đưa cho đám nữ nhân của mình sử dụng a, với lại không tu luyện thì còn có thể làm tiền tài mua sắm cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra lại phải bày mưu kiếm chút tiền rồi. Lăng Thiên thở dài cùng với Tiêu Ngữ tiến về biệt viện của nàng. Cách chương.